Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 22, từng bước thắng lợi, gocchuyenaudio.com, 8 phần tranh tài, chỉ có người thắng 5 phần mới được tính là thắng. Cầm ký thư họa thi từ ca phú, kỳ lạ là cầm lại được xếp vào trận cuối cùng, bắt đầu từ cờ. Tề Phiêu Phiêu lên đài, khẽ chào vô ưu quận chúa hữu lễ. Vô ưu hời hợt gật đầu, cũng không đáp lễ. Nàng là quận chúa, Lạc Vương phi tương lai, cao cao tại thượng, cần gì phải đáp lễ với một tiểu thư con chính thất của thừa tướng phủ. Dân chúng dưới đài lập tức hò hét, cung Ly Lạc nghiêng đầu nhìn, lạnh lùng nói, cung nhất, nếu ai dám lớn tiếng ồn ào, mang xuống, đánh chết. Dạ, cung Ly Lạc giọng khách át giọng chủ, mái tóc bạc trắng thô bạo, một thân xiêm áo màu tím uy phong lẫm liệt, dân chúng nhìn, nuốt một ngụm nước bọt lại không dám nhiều lời. Trên đài, vẻ mặt Tề Phiêu Phiêu lúng túng, phấn thật dày cũng không che hết được khuôn mặt mệt mỏi của nàng, nhưng lại không thể không lên tinh thần. Vô ưu quận chúa, xin mời. Vô ưu nhìn bàn cờ một chút, đột nhiên không vui, âm thanh lạnh nhạt nói, đã như vậy mà chỉ có một bàn cờ thôi sao, không thú vị chút nào, không bằng chúng ta một lần, đánh nhiều bàn cờ, cũng suy nghĩ nhiều một chút, Tề tiểu thư, người thấy thế nào? Một lần đánh nhiều bàn cờ, không ngừng khảo nghiệm trí nhớ, còn khảo nghiệm năng lực phản ứng, hơn hết khảo nghiệm kỳ nghệ của người đánh. Tề Phiêu Phiêu tự nhận kỳ nghệ siêu phàm, ngày thường, cũng từng đánh với bạn tốt gật đầu, không biết vô ưu quận chúa muốn đánh mấy bàn cờ. Vô ưu đưa tay, lắc bàn tay, Thúy Thúy lập tức đưa trà thơm lên cho vô ưu uống một hớp, đưa ly trà cho Thúy Thúy, mới mở miệng nói, 3 năm bàn cờ quá ít, 7-8 bàn không nhiều, vậy thì 10 bàn đi, thập toàn thập mỹ không phải sao, người nào thắng, sẽ là một khởi đầu tốt. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, Tề Phiêu Phiêu càng thêm kinh ngạc giống như gặp quỷ nhìn vô ưu. Nàng dũng cảm không biết sợ còn ngu ngốc nhưng, nụ cười thản nhiên của vô ưu, vô cùng ngây thơ, rực rỡ đơn thuần, Tề Phiêu Phiêu nhìn thế nào, cũng nhìn không ra là vô ưu. Vô ưu cười, sờ mặt của mình một chút, Tề tiểu thư, trên mặt ta có gì sao, hay là, son phấn, không đúng, ta không có tô son, ngay cả miệng cũng không tô. Tề Phiêu Phiêu cắn răng, nàng không hề tô son, nhưng làn da như mỡ đông, trắng như bạch ngọc, môi hồng răng trắng, khuynh quốc khuynh thành. Mà mình, bôi nhiều phấn như vậy, cũng không che được đôi mắt thâm quầng, mặt tiều tụy. Ghen ghét, hơi lắc đầu, không có, vô ưu quận chúa quá lo lắng rồi. Đã như vậy, Tề tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi. Vô ưu vân đạm phong khinh nói, trong lòng cười đến nở hoa. Sau ngày hôm nay, vô ưu nàng, sẽ vang danh thiên hạ, được cả danh và lợi, tốt lắm, tốt lắm. Quay đầu lại cười nhìn cung Ly Lạc, chỉ thấy hai mắt cung Ly Lạc dịu dàng, lưu luyến triền miên nhìn nàng. Vô ưu đột nhiên giơ tay lên, đặt ở bên môi, chừng mắt nhìn cung Ly Lạc nhưng thấy thân thể cung Ly Lạc hơi cương, sắc mặt đỏ lên, ha ha cười xấu xa. Tề Phiêu Phiêu cắn răng, từ trong kẽ răng, nặn ra một chữ tốt. 10 bàn cờ dọn xong, hai người đứng dậy, Tề Phiêu Phiêu để tỏ lòng lễ phép, vô ưu quận chúa, xin chọn cờ. Vô ưu cười, đưa tay sờ cờ trắng, hời hợt nói, cả người vô ưu quá tinh khiết hoàn mỹ, ca ca luôn trách mắng, là đầu gỗ, không thông suốt, vậy vô ưu sẽ chọn cờ đen. Cờ đen đi trước, vô ưu nói xong, cầm cờ đen đặt xuống, 10 bàn cờ, vị trí cờ đen được đặt xuống, đều. gocchuyenaudio.com, không giống nhau, Tề Phiêu Phiêu khẽ nuốt nước miếng, cầm cờ trắng đặt xuống, một vòng, vô ưu lần nữa đặt cờ đen xuống. Tề Phiêu Phiêu đuổi theo, 20 vòng, 20 quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu vô cùng mệt mỏi. 30 vòng, 30 quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu có cảm giác cổ họng bị bóp chặt đến mức nghẹt thở. 40 vòng, 40 quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy, cả người lạnh run, lục phủ ngũ tạng đau đớn. 50 vòng, 50 quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu đầu óc rối loạn, ngã ngồi trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Vô ưu khẽ kinh ngạc, thật là vô dụng, 50 quân cờ đã đánh bại nàng, không có ý nghĩa. Đi trở về ngồi xuống vị trí của mình, Thúy Thúy hưng phấn, không nghĩ ngợi được nhiều, kéo xiêm áo của vô ưu quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thúy Thúy, Thúy Thúy lập tức buông tay, không ngừng xoa tay, ha ha ha cười không ngừng. Chà, vô ưu nhẹ giọng nói, Thúy Thúy lập tức nhìn Mạc Cẩn Hàn nhíu mày, chỉ tạm thời ta cũng không phải là nha hoàn của nàng. Cung Ly Lạc đưa trà mình đã uống cho vô ưu nhận lấy, ngửi một cái, đến gần cung Ly Lạc ca ca đã uống, rất thơm. Cung Ly Lạc khẽ mặt đỏ, đánh không tệ, thắng rất đẹp. Đáng tiếc không tốn nhiều công sức cũng không phát huy được bản lãnh thật sự, ca ca, sau khi trở về Lạc Vương phủ, ngươi phải đánh với ta. Cung Ly Lạc gật đầu, bên kia Tề Phiêu Phiêu tự nhiên được dẫn đi, nghỉ ngơi, ngự y bắt mạch uống linh đan rượu dược. Mà ván cờ tự có người đức cao vọng trọng đứng đầu Đông Quốc phán xét. loảng xoảng, âm thanh đồng la vang lên, có người ở trên đài hô to, ván đầu tiên, đánh cờ, Vô Ưu quận chúa thắng. Dân chúng dưới đài, nghĩ thầm, nhất định là trùng hợp, phía sau còn 7 phần so tài, cầm kỳ của Vô Ưu quận chúa có cao siêu đến đâu, những cái khác nhất định không giỏi. Nhưng mà Thái tử cung Thịnh Thạc Vương, Hằng Vương, Minh Vương, lại nhớ lại, một lần kia, lâu ngoại lâu, Vô Ưu không biến sắc chơi bài cửu thắng bọn họ vài chục vạn lượng bạc. Cả người bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng cố ý, nếu nói thế trận này do Tề Phiêu Phiêu bày ra, Vô Ưu thắng trận này là do được nhường, nhưng cung Ly Lạc hắn ở trong thế trận này, đóng vai trò gì? Trừ mấy hoàng tử tự nhiên cũng có người khác nhận ra. Cô gái có thể dùng tiếng đàn, dẫn bách điểu đến, sẽ là một người ngu ngốc sao? Chú thích này, hình như đặt sai. Chỗ nghỉ ngơi phía sau đài. Thừa tướng phu nhân khích lệ Tề Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu không cần hoảng hốt kế tiếp so thư, chữ của Phiêu Phiêu, nổi danh, cho nên, Phiêu Phiêu, ván này, ngươi nhất định có thể thắng. Tề Phiêu Phiêu gật đầu, mẹ, nếu như ta thua, làm thế nào đây? Thừa tướng phu nhân nghe vậy, phi phi phi, Phiêu Phiêu, sẽ không thua tin tưởng nương, ngươi là đệ nhất tài nữ của Đông Quốc, làm sao ngươi có thể thua, nhanh, chuẩn bị, tranh tài sắp bắt đầu. Tề Phiêu Phiêu hít sâu một hơi, lên đài. Trên đài, bàn đã dọn xong, giấy và bút mực đã chuẩn bị tốt. Vô Ưu lạnh nhạt ngồi xuống. Ván này, thư chính là thư pháp, hai vị tiểu thư sẽ so chữ. Vô Ưu nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, cầm bút lông lên, ở trên giấy tuyên thành màu trắng, cúi đầu chữ như gà bới, nhanh chóng viết. Viết một chương, lại một chương. Mỗi một tờ đều dùng kiểu chữ khác nhau để viết thấm viên xuân tuyết. Mà, gocchuyenaudio.com. Chữ viết của Tề Phiêu Phiêu rất tốt, không giả, nhưng, sở trường của nàng, chỉ có chữ in thường. Viết 8 tờ giấy, Vô Ưu đã đặt bút xuống, không viết nữa. Tề Phiêu Phiêu nhìn Vô Ưu thấy Vô Ưu đã đứng lên, mà nàng, chỉ viết một loại chữ in thường, viết nữa cũng như vậy. Vô Ưu trở về bên cạnh cung Ly Lạc làm biểu hiện thắng lợi với cung Ly Lạc hơi nhếch môi, đói không? Vô Ưu lắc đầu, trái cây có ăn hay không? Vô Ưu vẫn lắc đầu. Bên kia Tề Phiêu Phiêu đang nhìn chữ của Vô Ưu, muốn khóc lên. Nàng, tại sao có thể, cách chương.